Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, phần 75, chương 75 hư không chi long Diệp Từ đứng ở lão Lục trên lưng, ngừng ở giữa không trung, đứng xa xa nhìn kia giá phi cơ ở không trung quay cuồng vài vòng lúc sau đánh vào nham thạch trên núi, tiếp theo. Liền nghe được oanh một tiếng vang lớn, kia giá trị xa xỉ máy móc phi cơ trực tiếp hóa thành khói đặc cuồn cuộn. Đến nỗi phi cơ các người chơi không biết là ở phi cơ nổ mạnh trước chạy ra sinh thiên vẫn là đi theo phi cơ cùng nhau hóa thành hư ảo. Tóm lại, trường hợp thoạt nhìn thập phần thảm thiết, bất quá nhìn cảnh tượng như vậy, Diệp Từ nội tâm không khỏi có chút trầm trọng lên. Đảo không phải vì thịnh thế lần này tổn thất không nhỏ, chỉ là nghĩ đến thịnh thế trước nay đều không phải cái thiện bãi cam hưu chủ, lần này đối kháng chỉ sợ cuối cùng sẽ cho mỗi ngày hướng về phía trước thu nhận không ngừng nghỉ phiền toái. Gần nhất bởi vì mithril mạch khoáng sản xuất bán không ít mithril trầm ngâm, mỗi ngày hướng về phía trước, xem như ở toàn bộ vận mệnh chung tránh tới rồi một số tiền khổng lồ. Bạch mạch dùng này số tiền đại đại phát triển một chút hiệp hội, nhân số cũng đề cao không ít. Thượng một lần Diệp Từ hỏi hắn, mỗi ngày hướng về phía trước, nhân số, hắn nói đã có gần 40 vạn, chỉ là nhiều thế này người bên trong chân chính có thể ra trận giết địch vẫn là không nhiều lắm. Dựa theo bạch mạch cách nói, này đó người chơi ở bồi dưỡng gần tháng, trang bị liên tích góp không sai biệt lắm, liền có thể tham gia các loại hiệp hội hoạt động. Chỉ là, trung thành độ còn cần tiến thêm một bước tích góp, mà hôm nay, thịnh thế, đột kích. Này đó tân nhân chung không ít đều ma đao soàn soạt, tranh thủ đến một ít ra trận cơ hội. Mưa đúng lúc bọn họ cũng sẽ căn cứ hôm nay tân nhân người chơi một ít so nhiều DKP, lấy cổ vũ càng nhiều tân nhân tham dự hiệp hội hoạt động. Chỉ là đáng tiếc tham gia người vẫn là có chút thiếu, nói cách khác cũng không đến mức lộng tới như bây giờ chật vật hoàn cảnh. Diệp Từ xoay người, cưỡi lão Lục hướng tới pháo đài bay đi. Bên kia như cũ chiến hỏa bay tán loạn. Thịnh thế, vận chuyển đi vào người chơi đều là tinh anh, thập phần am hiểu đánh chiến đấu trên đường phố. Bọn họ không còn hàng tiến pháo đài, thật giống như lão thử chui vào đen nhánh ngầm, rốt cuộc tìm không đến. Liền tính, mỗi ngày hướng về phía trước, bên này xuất độc đại, lượng người chơi, nếu muốn bắt được bọn họ cũng muốn hao phí cực đại tinh lực. Đại đại phân tán cùng công thành xe đối kháng sức chiến đấu. Pháo đài bên ngoài, một chữ bài khai 6 chiếc công thành xe, không ngừng hướng tới pháo đài nổ súng, loại này công thành xe thập phần nhẹ nhàng. Hỏa lực cũng không xem như quá yếu, đạn pháo chuẩn bị thời gian đoạn, lớn nhất chỗ tốt là chỉ cần 3 cái người chơi liền có thể di động, tùy ý tính thập phần cường, cho nên giá bán thập phần xa xỉ. Bất quá, thịnh thế, lớn như vậy hiệp hội hẳn là có chính mình công trình học người chơi, nghĩ đến cũng không cần hoa quá nhiều tiền. Mỗi ngày hướng về phía trước, Max ở trên tường thành ma pháp pháo đạn tuy rằng hỏa lực mạnh, công kích cường, là đối phó đầu thạch xe thiên địch, chính là đối phó khởi loại này nhẹ nhàng hình công thành xe tới liền có không ít khuyết điểm bại lộ. Ra tới, đầu tiên trang đạn pháo thời gian trường, chuẩn bị thời gian cũng trường, điều chỉnh tinh chuẩn tốc độ hơi chậm. Thường thường là đã nhắm ngay kia công thành xe, còn không có chờ thả ra đạn pháo, đối phương đã đẩy xe thay đổi cái địa phương, này liền bạch bạch lãng phí một viên đạn pháo. Cũng đúng là cái này nguyên nhân, Tuy rằng hai bên đối chiến vài tiếng đồng hồ, chính là đối phương công thành xe thế nhưng một trận đều không có tổn thất. Có thể thấy được, thịnh thế, vì tấn công này tòa pháo đài cũng không phải mù quáng giải tiền, mà là đã làm cực kỳ tường tận hiểu biết, cho nên mới chế định ra đối chiến, mỗi ngày hướng về phía trước, nhất có hiệu quả tác chiến phương án. Hơn nữa, này phương án xác thật khởi tới rồi rất cường hãn tác dụng. Chỉ là Diệp Từ có một chút làm không rõ ràng lắm. Thịnh thế, biết rõ, mỗi ngày hướng về phía trước, có chính mình này Thánh Long, lực sát thương cực đại, như thế nào sẽ cố tình đem chính mình tính kế bên ngoài. Nếu bọn họ chỉ tấn công, mỗi ngày hướng về phía trước, chỉ tấn công pháo đài, không có chính mình nói, bọn họ chiến thuật có thể nói là quá cấp lực, chỉ cần chính mình không xuất hiện, nếu không bao lâu, là có thể đem, mỗi ngày hướng về phía trước, kéo chết, chính là, bọn họ hẳn là sẽ biết, chính mình tuyệt đối sẽ xuất hiện, như vậy vì cái gì còn muốn thiết kế như vậy một cái chiến thuật. Diệp Từ có điểm nghi hoặc, như vậy nghi hoặc chung còn có mang theo điểm ẩn ẩn bất ân. Nàng tổng cảm thấy, thịnh thế, không có khả năng ngu xuẩn như vậy. Chính là, công thành các người chơi, đang xem thấy chính mình cưỡi lão lục tới khi, thế nhưng, toàn bộ quay đầu liền chạy, thập phần nhanh chóng lui lại, một chút đều không ham chiến. Diệp Từ càng thêm cảm thấy không thích hợp lên, liền tính bọn họ sợ hãi chính mình Thánh Long, cũng không đến mức đi được như vậy nhanh nhẹn đi, chẳng lẽ là ở lộng cái gì dụ địch thâm nhập xiếc. Càng là tưởng không rõ, liền càng là bực bội, Diệp Từ trực tiếp thao túng lão lục bay đến lui lại người chơi đỉnh đầu. Lão lục một ngụm long tức phun đi ra ngoài. Ngầm một mảnh màu đỏ thương tổn hiện lên lên, thoạt nhìn thực là hoành tráng. Bỗng nhiên, Diệp Từ chỉ cảm thấy chính mình sau lưng cách đó không xa có một loại lạnh lạnh nguy hiểm. Nàng đột nhiên quay đầu lại, còn không có thấy rõ ràng là cái gì, liền phát hiện một chi mũi tên nhọn đã hướng tới nàng bay lại đây. Kia mũi tên tốc độ thật sự là quá nhanh. Hơn nữa khoảng cách lại gần, Diệp Từ tuy rằng đã sử dụng hơi lóe chính là như cũ không có tránh thoát. Tuy rằng tránh khỏi yếu hại, chính là kia chi mũi tên vẫn là thật sâu cắm vào nàng bên phải xương quai xanh phía dưới. Lập tức một loại đến xương đau đớn hướng tới nàng khắp người truyền qua đi. Không chỉ có như thế, kia chi mũi tên còn mang theo thật lớn xung lượng, ở đi nhập Diệp Từ thân thể là lúc, thậm chí đem không hề chuẩn bị nàng xông ra ngoài, Diệp Từ thân thể ở không trung phiên một cái té ngã, lập tức hướng tới lão lục đánh một cái huýt sáo, lão lục đã gào thét hướng tới nàng bay lại đây, làm nàng vững vàng dừng ở hắn trên lưng, bất quá, Diệp Từ còn không có đứng lên. Liên tiếp mũi tên lại hướng tới nàng bắn lại đây. Không chỉ có như thế, không biết cái gì, thật lớn xương khói liền đem nàng bao trùm. Ở kia khói đặc chung, nàng cùng lão lục huyết đều ở không ngừng giảm xuống. Diệp Từ không kịp tìm kiếm địch nhân, trước cấp chính mình rót mấy bình huyết, mà liền trong lúc này lại là một cái thật lớn xung lượng hướng tới nàng cùng lão lục chụp lại đây. Lần này Diệp Từ đã có nhất định chuẩn bị, ở kia mạnh mẽ phong hướng tới chính mình thổi tới thời điểm. Nàng đã lôi kéo lão lục ở sương mù dày đặc trung sinh sôi quải cái 90 độ cong. Tuy rằng tránh thoát đại bộ phận xung lượng công kích, chính là cũng đã chịu cực đại thương tổn. Chính mình sinh mệnh giá trị thiếu chút nữa về linh. Nàng vội vàng thao túng lão lục hướng tới trên không hiện ra 8 hình chữ đường nhỏ bay đi. Dọc theo đường đi nàng không ngừng hướng tới miệng mình rót hồng bình. một bên làm lão Lục cấp tốc dựa theo đường cong lộ tuyến phi hành. Phía sau không ngừng có tên bắn lén hướng tới chính mình bắn lại đây. Diệp Từ cơ hồ xem như ở vạn tiễn xuyên tâm kỹ năng chung miễn cưỡng đem huyết khôi phục mãn. Liền đột nhiên giữ chặt lão Lục dừng lại. Sau đó giải tán lão Lục. Diệp Từ cả người thân thể liền hướng tới mặt đất cấp tốc rơi xuống đi. Mặt sau nguyên bản đuổi theo Diệp Từ người hiển nhiên là không có dự đoán được Diệp Từ sẽ làm như vậy. Nguyên bản đuổi theo Diệp Từ kỹ năng cũng ở nàng rơi xuống thời điểm toàn bộ mất đi tung tích. Diệp Từ tại hạ lạc trong quá trình ngẩng đầu hướng tới truy tung chính mình người chơi nhìn lại. Chỉ nhìn đến một cái thật lớn thân ảnh ngừng ở trên bầu trời. Kia thân ảnh thượng người chơi tựa hồ ở nơi nơi tìm kiếm nàng. Thật vất vả tìm được nàng vị trí. Mang theo kia thật lớn thân ảnh liền hướng tới chính mình rơi xuống phương hướng cấp tốc đuổi theo. Lại đây, mắt thấy nàng liền phải rơi xuống trên mặt đất. Diệp Từ thổi một cái huýt sáo. Lão Lục bay lên không xuất thế. Lập tức liền tiếp được nàng. Diệp Từ lôi kéo lão Lục lập tức hướng tới kia đạo thân ảnh chạy vội qua đi. Lúc này nàng rốt cuộc thấy rõ ràng. Đối phương cũng là một cái viễn trình chức nghiệp. Không phải thợ săn chính là chiến binh. Đương nhiên này không phải nhất khiến cho nàng chú ý địa phương. Nhất dẫn nàng chú ý địa phương là hắn kỵ sủng. Kia thế nhưng cũng là một con rồng. Hơn nữa là cực kỳ hiếm thấy hư không chi long. Hư không chi long ở trong long tộc cùng thánh long giống nhau đều thuộc về tương đối tiểu chúng. Chủng tộc, bất quá, hư không chi long nhưng không có thánh long như vậy cường hãn. Nó công kích năng lực ở trong long tộc chỉ coi như trung đẳng. Bất quá, nó di động tốc độ lại là trong long tộc nhanh nhất. Không cấm như thế, hơn nữa nó còn có một cái thập phần cường đại chủng tộc kỹ năng. Lén đi. Loại này lén đi cùng người chơi lén đi không sai biệt lắm. Đương tiến vào lén đi trạng thái thời điểm, di động tốc độ rơi chậm lại 50%. Một khi long tộc sử dụng kỹ năng cơ hội từ lén đi trung hiện thân ra tới. Đúng là bởi vì hư không chi long này đó đặc tính. Cho nên, nó ở long tộc trong chiến đấu vẫn luôn là đảm nhiệm cùng loại đạo tặc linh tinh đột kích, ám sát, cùng người tích cực dẫn đầu nhiệm vụ. Bất quá, làm tọa kỵ nói, hư không chi long còn lại là việc nhân đức không nhường ai đệ nhất mau. Thịnh thế, cư nhiên đã lộng tới một đầu hư không chi long, nói không giật mình là giả, liền tính Diệp Từ là trọng sinh người chơi. Chính là ở đời trước, nàng cũng không có gặp qua mấy đầu hư không chi long. Lại không có nghĩ đến, lập tức nàng đối thủ cư nhiên chính là một đầu hư không chi long. Lão Lục còn không có tiến giai đến cao cấp nhất. Kia đầu hư không chi long từ hình thể thượng xem cũng không có tiến giai đến cao cấp nhất. Bất quá, cứ việc như thế. Lão Lục tốc độ vẫn là sẽ không có hư không chi long mau. Không chiến, hải chiến cùng lục địa chiến lớn nhất khác nhau chính là không chiến hải chiến là 360 độ toàn góc độ chiến tranh, mà trên mặt đất chiến đấu chỉ là 180 độ mặt bằng chiến đấu. Này cũng liền ý nghĩa, ở không chiến cùng hải chiến chung, người chơi nếu muốn phán đoán đối thủ động tác yêu cầu càng cường hạn dự phán năng lực. Tuy rằng ở trên đất bằng Diệp Từ cảm thấy chính mình dự phán năng lực rất là cường hãn. Chính là, ở trên bầu trời, nàng cũng không có như vậy không ai bì nổi tự tin. Nàng cẩn thận quan sát đến đối thủ động tác, bất quá chính mình cũng đã chủ động xuất kích. Đối phương cấp bậc cũng không có chính mình cao, nhiều nhất sẽ không vượt qua 70 cấp. Cái này làm cho Diệp Từ tại đẳng cấp thượng hơi chiếm một chút ưu thế. Chính là, Đối phương hiển nhiên so nàng càng quen thuộc ở trong không chiến các loại thao tác. Cứ như vậy, nàng kia một chút ưu thế lại trở nên không còn sót lại chút gì. Diệp Từ liên tục thả ra mấy cái kỹ năng, chính là đều bởi vì đối phương hư không chi long nhanh chóng di động mà tránh né qua. Mà đối phương hướng tới chính mình thả ra mấy cái kỹ năng, lại có một cái trực tiếp đánh trúng nàng. Tuy rằng thương tổn không cao, nhưng là Diệp Từ cũng nhìn ra tới, cùng đối thủ tuyệt đối là không thể háo đi xuống. Tiêu hao chiến nàng kéo không dậy nổi. Trước không nói tốc độ vấn đề, liền nói chính mình trên người hồng bình đã thừa không nhiều lắm. Mà đối phương vừa xuất hiện đã nói lên hắn tiếp viện căn bản không thành vấn đề. Diệp Từ bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, đây mới là nàng ở không trung trận chiến đầu tiên. Một trận chiến này vô luận thắng cùng bại đều đem đối nàng về sau ở trong không chiến thao tác mang đến trực tiếp nhất tốt nhất kinh nghiệm. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.